Độc y truy thê ký, chương 28, góc truyện audio.com. Phu nhân, ngươi tâm bệnh kia quá nặng, bây giờ ta mặc dù có khống chế ngươi bệnh này, nhưng ngươi nếu lại như vậy suy nghĩ lung tung, sợ bệnh lại muốn tái phát. Cố Khanh Âm sau khi thi xong châm, liền giúp vị kia ngũ phu nhân bó tốt y vật nói như thế. Vị kia dựa vào đầu giường, chân thực là một vị bệnh mỹ nhân, người này tuy là tổng binh ngũ di nương, nhưng tuổi tác nhưng cũng không có lớn hơn các nàng bao nhiêu. Giờ phút này quần áo có chút hỗn loạn, đúng là đủ mấy phần phong tình, lại phối hợp nàng bộ dạng nhu nhược người tầm thường thấy, nhất định là muốn hộ ở trong ngực cố gắng che chở, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là không thấy sắc đẹp, mặt không biến sắc thay nàng uy xuống thuốc dùng bằng hỏa độc linh chi nấu ra. Đan Văn Thục liền từ tay Cố Khanh Âm uống xong cay đắng thuốc. Chén thuốc lông mày cũng không nhíu một cái, này nhiều năm qua bị bệnh, đã làm cho nàng có thói quen uống thuốc. Làm phiền Cố đại phu phí tâm, chỉ là ta thân thể này, thật sự là không tốt. Năm ngoái đã phiền phức qua Cố đại phu một lần rồi, bây giờ lại là như thế, sợ là không còn sống lâu nữa đi. Phu nhân, Cố Khanh Âm dùng tay khăn lau đi Đan Văn Thục khóe miệng lưu lại thuốc, giọng ôn nhu nói, không nên nghĩ quá nhiều, ngươi tâm bệnh kia thật sự là quá nặng, bây giờ ta mặc dù có thể thay ngươi kéo dài trên 3 năm rưỡi tuổi thọ, nhưng ngươi như tiếp tục như vậy suy nghĩ lung tung xuống. E sợ không tới sang năm, liền muốn diễn biến thành thuốc và kim châm cứu khó y địa bộ liễu. Hò khan một cái, Đan Văn Thục tiếp nhận Cố Khanh Âm khăn mùi xoa che miệng lại, sau khi bỏ xuống, mặt trên chính là một vũng máu. Ngươi xem ta thân thể như, vậy, sợ là ngươi những kia hảo dược đặt ở trên người ta, đều là lãng phí đi. Nói thật lần này nếu không phải là từ ngôn khổ sở cầu xin ta, ta định chắc là không vì ngươi dùng tới thuốc này. Cố Khanh Âm ngồi ở Đan Văn Thục bên cạnh thay nàng vỗ lưng thuận khí, ta biết sinh lão bệnh tử, là người chi chuyện thường, không thể miễn cưỡng. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi chết từ ngôn sẽ có nhiều thống khổ. Đan Văn Thục tay hơi run lên một cái. Ngươi và ta đều biết nàng đối với tình ý của ngươi, vì sao không cho nàng một cơ hội đây? Cái kia cũng là cho chính ngươi một cơ hội a. Đan Văn Thục cụp mắt nói, Cố đại phu vì sao cho là ta nên cho nàng một cơ hội đây? Trước tiên không nói chúng ta đều là nữ tử, chỉ cần chỉ là ta đây di nương thân phận cùng nàng trong lúc đó khoảng cách lại cái nào dừng. Cách Thiên Trọng Sơn đây, tổng binh đại nhân những năm gần đây cũng không từng vào quá ngươi viện tử này. Ta hiểu, lấy phu nhân tâm tính, định sẽ không vì đó nhớ thương. Nhưng này thời gian ngắn không tới 1 năm, bệnh của ngươi càng nặng thành bộ dạng như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nếu không phải từ ngôn tạo thành, ngươi tại sao không muốn thấy nàng đây? Thấy Đan Văn Thục không nói lời nào, Cố Khanh Âm lại nói tiếp, ta là thầy thuốc, nếu không phải có thể trị ngươi tâm bệnh kia. Lần này ngươi bệnh ta sợ là muốn bạch trị, thật sự là không đành lòng, mong rằng phu nhân không nên như vậy dằn vặt chính mình. Yên lặng hồi lâu, Đan Văn Thục mới nặng nề thở dài một tiếng, Cố đại phu, ngươi không hiểu. Ta đây tàn thân thể thật sự là không nên liên lụy nàng. Nhân luân lý lẽ khó có thể vượt qua, nếu là ta cùng nàng trong lúc đó thật sự có gì đó. Ngươi làm cho nàng ngày sau ở tổng binh này phủ làm sao đặt chân. Bây giờ bên trong những công tử cùng tiểu thư, lão gia coi trọng nhất chính là Từ Ngôn, đại phu nhân cũng trông cậy vào Từ Ngôn có thể vì nàng củng cố tại đây địa vị trong phủ. Cho nên ta nhất định không thể để cho nàng vì ta, lưu lạc để người người phỉ bán. Đan Văn Thục nói lời này, liền để Cố Khanh Âm minh bạch tâm tư của nàng. Có chút chuyện cũng không phải là nàng không muốn, mà là nàng không thể. Cho nên, nàng mới sẽ nhờ đó tình thâm tư lo ngại, bệnh thành bộ dạng như hôm nay đi. Ta hiểu, Cố Khanh Âm thở dài nói, phu nhân thân thể thật sự là không thích hợp bị cảm xúc kích động. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tất cả, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Không món đồ gì là so với tính mạng càng trọng yếu hơn. Đan Văn Thục lúc này mới hơi lộ ra một cười, đa tạ Cố đại phu lượng dài. Không có cử chỉ hùng hổ dọa người bức bách, Cố Khanh Âm như vậy khuyên bảo cũng sẽ không để Đan Văn Thục có cái gì đề phòng địa phương. Nàng sở dĩ sẽ đồng ý nói cho Cố Khanh Âm những này, chính là bởi vì nàng biết Lâm Tử Ngôn đối với người từ trước đến giờ lạnh lùng, bên cạnh nàng, không có một người Tử Ngôn thật có thể tin. Chỉ có vị Cố đại phu này, có thể hoàn toàn tín nhiệm được. Người Tử Ngôn có thể tin, nàng tự nhiên cũng là có thể tin. Muộn giờ còn có 2 lần uống thuốc, đến thời điểm uống, chỉ cần phu nhân không cần quá nhiều ưu tư, bệnh ho ra máu, hẳn là có thể dừng lại. Cố Khanh Âm đỡ Đan Văn Thục nằm xuống, đang lúc muốn làm cho nàng cố gắng nghỉ ngơi, quanh năm hầu hạ Đan Văn Thục nha hoàn Tiểu Hồng liền đã. Tới báo, phu nhân Tam Tiểu Thư đến rồi. Đan Văn Thục lông mày hơi vi túc một hồi, lại nặng nề nhíu lên, lạnh lùng nói rồi câu, không gặp. Nhưng là, cái kia Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn một chút Cố Khanh Âm, nói, Tam Tiểu Thư nói, có vị khách nhân nhất định phải quấn quýt lấy nàng tìm đến Cố Đại Phu, không thấy được Đại Phu sẽ không chịu rời đi à, lần này, Cố Khanh Âm mới hiểu được hẳn là Lâm Tử Ngôn đem Trung Thư Cần mang đến, nàng không có gấp đi gặp Trung Thư Cần, mà là chậm rãi đem Đan Văn Thục đỡ lên, tiện ý hỏi câu thật sự không đi gặp mặt sao? Ta nghe nói, nàng đã 3 tháng chưa từng gặp ngươi. Đan Văn Thục thở dài nói, Cố Đại Phu ta cho là ngươi hiểu. Biết Đan Văn Thục ý cự tuyệt một bên Tiểu Hồng đúng là trước tiên không đành lòng nói câu, nhưng là... Lần này Tam Tiểu Thư bị thương ôi chao trên người. Chảy rất nhiều máu, nhưng nàng vẫn là cùng mình như thế không liên quan, ta khuyên nàng cố trước tiên thượng dược nàng nhưng là không nghe. Đan Văn Thục thần sắc cứng lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Trung quy, nàng vẫn là thở dài một tiếng. Mời vào đi, lập tức liền ở Cố Khanh Âm nâng xuống dưới, đứng dậy chọn bộ diễm lệ y phục vì bản than hảo trang điểm dung nhan một phen, mới cùng Cố Khanh Âm đi bên dưới, ra bên ngoài thất đi đến. Coi như bình thường Đan Văn Thục có thể cố nén không gặp Lâm Tử Ngôn, nhưng lúc này nhìn thấy nàng, trong lòng cất giấu nhớ nhung đã lâu vẫn là lộ ra. Đặc biệt lúc gặp nàng trên người có mấy chỗ vết máu, trong lòng càng có chút đau đớn. Khụ khụ khụ khụ khụ, quả nhiên, này một kích động lại bắt đầu ho ra máu. Thục Nhi, nguyên bản cùng đi Trung Thư Cần đứng ở phòng ngoài, chờ đợi Lâm Tử Ngôn còn có thể chấn định mà nhìn người đến, nhưng vừa thấy được nàng như vậy ho ra máu, thần sắc của nàng lập tức liền thay đổi, cũng không cố kỵ cái gì lễ nghi, trực tiếp bước nhanh đi phía trước bước vài bước ôm lấy người kia lảo đảo thân thể thay nàng nhuận khí, lo lắng hỏi, Khanh Khanh, nàng làm sao vẫn là như vậy a? Cố Khanh Âm lui về sau một bước đem Đan Văn Thục bên cạnh vị trí kia tặng cho Lâm Tử Ngôn, đáp, phu nhân tâm tình không thích hợp quá mức kích động, có thể là bị ngươi vết máu trên người kinh động đi. Dứt lời, nàng liền hướng về đứng ở một bên người kia chột dạ dạo bắt tay đi đến Trung Đại Giáo Chủ trực tiếp liền véo lên Trung Thư Cần lỗ tai, trách mắng, ra tay nặng như vậy. Người ta làm gì chọc tới ngươi? Hả, không cần nghĩ Cố Khanh Âm cũng có thể đoán ra Lâm. Tử Ngôn trên người thương thế kia ở đâu ra? Trung Thư Cần bị nắm kéo lỗ tai ngẩng đầu lên, bị đau kinh hô một tiếng, liền vội vàng kéo Cố Khanh Âm cổ tay cầu cứu tựa như nhìn về phía Lâm Tử Ngôn. Này, người mau giúp ta nói một câu a, nếu không Lâm Tử Ngôn nói với nàng chắc chắn sẽ không cùng Khanh Khanh cáo trạng, nàng cũng không dám ở nơi này thời điểm liền theo Lâm Tử Ngôn tới nơi này tìm Khanh Khanh a, hừm, chúng ta đây chỉ là luận bàn một chút mà thôi, cao thủ so chiêu, khó tránh khỏi sẽ có một ít thương. Nghe được Lâm Tử Ngôn nói như vậy, Trung Thư Cần mới dám đem Cố Khanh Âm tay kéo xuống, vô cùng đáng thương đối mặt Cố Khanh Âm con mắt. Ngươi xem, nàng cũng nói chỉ là luận bàn một chút mà thôi, ta không phải cố ý xuống tay nặng như vậy, đừng nóng giận mà. Vốn là Trung Thư Cần là muốn nói Lâm Tử Ngôn tài nghệ không? Bằng người đáng đời, có thể nhìn Cố Khanh Âm này giận dỗi dáng vẻ, nàng lại không dám nói. Một bên bị Lâm Tử Ngôn đỡ Đan Văn Thục không khỏi nhíu nhíu mày, nàng thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn Lâm Tử Ngôn vết máu trên người, mang theo đau lòng khiển trách nói, bị thương không thượng dược còn chạy nơi này làm gì, còn ra thể thống gì. Trung cô nương nhất định phải quấn quýt lấy ta tới nơi này tìm Khanh Khanh, ta hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên đem nàng mang đến, vừa vặn cũng có thể thuận tiện đến cùng Khanh Khanh đòi chút thuốc. Lâm Tử Ngôn biết vâng lời, nhợt nhạt cười nói. Một bên Trung Thư Cần há miệng nghĩ sửa lại Lâm Tử Ngôn lời này sai lầm thuyết pháp, nhưng bởi vì bị Cố Khanh Âm nhắc nhở tựa như liếc mắt một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vậy thì làm phiền phu nhân giúp ta thường. Dược, Cố Khanh Âm lấy ra một bình thuốc mỡ, đặt ở trên bàn, ta đi ra trước xem một chút nấu thuốc như thế nào rồi. Dứt lời cũng không quản Đan Văn Thục có đồng ý hay không, trực tiếp liền lôi Trung Thư Cần ra ngoài phòng, đi hướng hành lang đi xuống chỗ nấu thuốc. Khanh Khanh, không phải ta quấn quýt lấy nàng mang ta tới tìm ngươi. Ta biết ngươi ở nơi này chữa bệnh, không nghĩ đến quấy rối ngươi, là nàng không phải nói có thể dẫn ta tới tìm ngươi, ta mới cố hết sức tiếp nhận lời. Cố hết sức, giải thích như vậy Cố Khanh Âm nhưng là không được vui, nàng nhíu mày, xoay người lại bóp lấy rồi Trung Thư Cần gò má, hôm nay là động thủ động thượng chiến. Ngươi cho rằng ngươi Trung Đại Giáo Chủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nếu không phải Từ Ngôn thủ hạ lưu tình, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể tốt được như? Vậy, sớm đã bị nàng chọc ra vài cái lỗ thủng rồi. Trung Thư Cần bĩu môi, không có tránh ra Cố Khanh Âm tay, mà là rũ mắt ủy khuất nói, ngươi chỉ quan tâm nàng chảy máu, nhưng ta cũng chảy máu, ngươi cũng không quan tâm ta. Lâm Tử Ngôn quần áo là nhạt màu cho nên tất cả mọi người có thể liếc mắt là đã nhìn ra nàng vết máu trên người, mà Trung Thư Cần quần áo là sẫm màu cho nên cũng không người chú ý tới nàng vết máu trên người. Cố Khanh Âm sững sờ một chút, vặn Trung Thư Cần cái tay kia lập tức liền lỏng ra trực tiếp liền kéo Trung Thư Cần tay trái, kéo lên ống tay áo của nàng nhìn. quả nhiên, máu tươi đã nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay rồi. Lần này, Cố Khanh Âm đúng là có chút tức giận. Biết mình trên người có thương, còn động tay cái gì? Ngươi đều không yêu quý chính mình, để cho người khác còn làm sao quan tâm ngươi. Nghe, vậy Trung Thư Cần tính bướng bỉnh cũng nổi lên, lập tức liền rút tay mình về, đặt ở phía sau lạnh lùng đáp lời ồ. Cố Khanh Âm đúng là, dù là nàng tính khí vô cùng tốt, vào đúng lúc này cũng bị Trung Thư Cần khí không phải nhẹ. Một bên ngồi ở chỗ kia nấu thuốc Thiếu Nhi, nhìn tình cảnh này, có chút lúng túng hô một câu, Cố Đại Phu, ngươi là đến xem thuốc sao? Cố Khanh Âm hít sâu một hơi, bình phục xuống lòng lửa giận đáp lời, hừm, ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Nghe vậy Thiếu Nhi vội vã liền đứng dậy chạy ra. Cố Khanh Âm mặt lạnh sau khi ở băng ghế ngồi xuống, liền mở ra cái lò nhỏ cái bếp nhìn một chút tình huống, đi vào trong thêm chút dược liệu cùng nước nóng, thấy Trung Thư Cần vẫn là thẳng tắp đứng trước kia vị trí mặt lạnh không lên tiếng, rốt cục không nhịn được giống lên một câu, lại. Đây, như vậy, Trung Thư Cần mới ngước đầu kiêu ngạo hướng Cố Khanh Âm đi tới. Lần này Cố Khanh Âm cuối cùng là biết Trung Thư Cần tính khí có bao nhiêu quật cường, nhưng nàng thật sự là không có cách nào nắm Trung Thư Cần. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng ấn Trung Thư Cần ở trên cái băng ngồi xuống, không nói một lời thay vén lên ống tay áo, xử lý vết thương, sau khi băng bó xong tất mới đem người bỏ mặt ở một bên tiếp tục đối với lò thuốc. Rõ ràng đêm qua cũng có thể không cần cởi ta quần áo là có thể xử lý vết thương. Qua hồi lâu, vẫn là Trung Thư Cần không nhịn được trước tiên thì thầm một tiếng, nàng hướng về Cố Khanh Âm bên cạnh lại gần, lôi kéo Cố Khanh Âm ống tay áo thì thầm nói, được rồi, đừng nóng giận mà ta biết sai rồi, ta nhận sai có được hay không? Chờ ta liền đi tìm Từ Ngôn nhận sai, đừng không? Để ý tới ta, cách chương.